Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 1, Bảo tàng Chi Cốc. Các học đồ, chúng ta đến, nơi này, chính là trong truyền thuyết thần chiến chi địa. Cũng có người đưa nó xưng là cuối cùng Chi Cốc. Đại gia dưới chân cẩn thận một chút. Ai có thể cho lữ sư thuật lại một lần chúng ta sách giáo khoa bên trong có liên quan với nó nội. Dung, đứng ở vây có vòng bảo hộ, mấy trăm mét sâu vượt 60 độ nghiêng thâm cốc trước. Một tên thân mặc áo bào đen người da đen nữ tính ôn hòa hỏi dò. Ở trước mặt nàng là hơn 20 cái 13-14 tuổi chính đang hết nhìn đông tới nhìn tây nam hài nữ hài. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế tạo ma pháp trường học đồng phục học sinh. Ba loại màu da đều có. Một tên người da trắng nữ hài nhấc tay. Sarah lão sư, ta biết, Sika, thầy dạy phép thuật. Sarah trên mặt mang theo cổ vũ nụ cười. Sika nói, năm 593 trước, dẫn dắt chúng ta thánh phách đại lục diệt ma thú pháp thần đồ qua miệng hạ xung kích ma pháp sư 7. Sau cực hạn thất bại, chuyển hóa thành không chết vong linh quái vật, nhấc lên vong linh cuồng triều. Mãi đến tận 81 năm trước, đến từ thánh hồn đại lục hạ thánh giết chết vong linh chi chủ. Đã từng đồ qua pháp thần, mới chung kết chúng ta tai nạn. Đây chính là bọn họ hai người cuối cùng nơi giao thủ. Hạ thánh từ trong vũ trụ triệu hoán mấy chục viên thiên thạch công kích vong linh chi chủ. Mới hình thành loại này lõm địa hình, bởi vì cái kia trận chiến đấu là tuyên cáo vong linh diệt chiến đấu. Vong linh thời đại chung kết, nơi này mới bị rất nhiều người gọi là cuối cùng Chi Cốc. Sarah khen ngợi gật đầu một cái, Sika nói, không sai, các học đồ, cẩn thận một chút, cùng lão sư đồng thời theo cầu thang đi xuống xem một chút. Mang theo hiếu kỳ bọn nhỏ đi tới sau. Đó tu thành cầu thang. Sarah tiếp tục nói, lão sư mới vừa nói, có rất nhiều người đem nơi này xưng là cuối cùng Chi Cốc. Đại gia có hay không lưu ý đến lão sư dùng chính là rất nhiều. Tại sao không nói là toàn bộ đây? Bởi vì nơi này còn có mặt khác tên gọi. Có một số người khác đưa nó xưng là bảo tàng Chi Cốc. Ở trận chiến cuối cùng bên trong, vong linh chi chủ triệu tập ngàn vạn vong linh đại quân, toàn bộ bị hạ thánh thiên thạch tiêu diệt. Bởi vì mùi chết chóc nồng nặc, chỗ này chiến trường đầy đủ bị phong tích chữ 30 năm. Mà ở 50 năm trước, có một đội cùng các ngươi như thế đến đây bộ mặt tòa này thâm cốc ma pháp sư. Một người trong đó may mắn phát hiện một con xương đen vong linh xương đùi, dùng nó chế tạo ra một cái phi thường mạnh mẽ pháp trượng, giá trị ngàn vạn ma pháp tệ. Ngàn vạn ma pháp tệ. Trầm thấp tiếng hít vào ở bọn nhỏ trong lúc đó vang lên, từng đôi mắt cực kỳ sáng sủa. Một tòa diện tích mấy vạn mét vuông ba tầng pháo đài cũng có điều ngàn vạn ma pháp tệ mà thôi. So với trong truyền thuyết đại chiến, vẫn là cái đề tài này càng làm cho bọn nhỏ cảm thấy hứng thú. Mang qua rất nhiều giới ma pháp học đồ, Sarah cười nói, sau đó đại gia mới biết. Hai tòa đại lục vương giả đều không có thanh lý tòa này chiến trường. Cố ý đem nơi này xây dựng thành đưa cho bọn hậu bối nơi giấu bảo tàng. Vong linh là một loại kỳ dị sinh vật. Ở vong linh chi chủ tử vong trước, hắn triệu hoán vong linh nếu như bị giết chết, sẽ hóa thành tử khí tiêu tan. Nhưng ở sau khi hắn chết, bị giết chết vong linh nhưng có thể thần kỳ bảo lưu lại thi thể. Ở tử khí tiêu tan sau, thành là tốt nhất ma pháp vật liệu. Vậy đại khái cũng là đồ khoa pháp thần để cho thánh phách đại lục cuối cùng tài phú. Khắp đại lục du tản vong linh ở này 81 năm bên trong đã bị các cường giả càn quét đến trăm không. Tồn một, trừ một số đặc thù thí luyện chi địa. Ở dã ngoại gặp phải vong linh tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Vì lẽ đó nơi này chính là các ngươi trong thời gian ngắn có thể tiếp xúc được vong linh vật liệu. Duy nhất địa điểm, hàng năm tới nơi này chiêm ngưỡng di tích người trong, luôn có một hai người may mắn bước sau cùng cầu thang, đứng ở loang loang lổ lổ thâm cốc bên trong. Sarah nhìn một đám hận không thể lập tức bắt đầu đào đất các học đồ, nói: "Đừng nóng lòng, sau đó các ngươi sẽ có một giờ đào bảo thời gian. Trước tiên hướng bên này xem." Nàng đưa tay chỉ về một bên, nơi đó có một cái vô danh bia mộ dựng đứng. Đây là một ngôi mộ mộ, tuy rằng vô danh, nhưng căn cứ pháp vương nhóm suy đoán, cùng với bảo vệ bia mộ sức mạnh suy đoán, nó hẳn là hạ thánh vì là vong linh chi chủ lập. Vong linh chi chủ phần mộ. Có hài tử kỳ quái nói: "Tại sao? Vong linh chi chủ không phải người xấu sao? Hạ thánh cùng hắn vẫn là kẻ địch." Sarah lắc đầu: "Các ngươi còn nhỏ, tốt cùng xấu không thể đơn giản xác định. Đối với bây giờ pháp vương các tiền bối, mấy ông già tới nói, vong linh chi chủ là người xấu. Nhưng đối với 500 năm trước, 600 năm trước tiền bối tới nói, diệt làm hại đại lục ma thú đồ hoa pháp thần mới là chúa cứu thế. Bất kể nói gì, hắn đều đáng giá bị dựng đứng một khối bia. Hạ thánh cũng là có tư cách nhất vì hắn dựng đứng bia người. Đều lại đây, hướng về đồ hoa pháp thần cùng hạ thánh hành ma pháp lễ." "Hạ thánh cũng đã chết rồi sao?" Có hài tử nhỏ giọng hỏi. Sarah nói: "Từ khi trận chiến đó sau, liền không ai gặp lại qua hạ thánh, hay là chịu đến trọng thương, vẫn ở tĩnh dưỡng, cũng hay là chỉ có các đại nhân vật biết chân tướng. Nói chung chưa bao giờ kết luận nói hạ thánh bỏ mình. Lão sư cũng không rõ ràng." "Sarah lão sư, ta nghe người ta nói, ngươi đã từng thấy hạ thánh. Thật sự sao?" Sarah sơ lược lộ hồi ức, nói: "Đúng đấy, chỉ là xa xa mà nhìn đến vài lần. Khi đó lão sư còn lớn bằng các ngươi, chỉ là một cái ma pháp học đồ." "Được rồi, mau tới đây hành lễ đi." Chúng ma pháp học đồ nghe lời xếp thành hàng, hành ma pháp lễ, sau đó chờ mong mà nhìn Sarah. Sarah mỉm cười: "Đều tự tìm một vùng đào đi, dùng ma lực ma pháp, lẫn nhau khoảng thời gian cách xa một chút. Lão sư hy vọng các ngươi có thể đầy đủ may mắn." Ma pháp học đồ theo tiếng mà tán. Chỉ còn lúc trước trả lời nàng vấn đề người da trắng bé gái Sika còn ở lại chỗ này. Hỏi: "Sarah lão sư, ta có vấn đề." "Sarah, cái gì?" Sika nhỏ giọng nói: "Thánh hồn đại lục hạ thánh giúp chúng ta giết chết vong linh chi chủ, giúp chúng ta diệt vong linh. Hai chúng ta thế giới quan hệ không phải nên rất tốt sao? Tại sao sẽ thường thường phát sinh xung đột?" Sarah ngẩn ra, nghiêm túc nói: "Ngươi nghe ai nói?" Sika dương lên khuôn mặt nhỏ, không trả lời. Sarah nhìn này mới một nhóm ma pháp học đồ bên trong chính mình rất yêu thích tiểu cô nương. Một lát mới lắc đầu nói: "Vấn đề này không muốn hỏi lại người khác. Ngươi còn nhỏ, không hiểu." Dừng một chút, nàng chung quy là giải thích một câu: "Không phải chúng ta thánh phách đại lục cùng thánh hồn đại lục có xung đột, mà là hai cái thế giới chủ giới player có xung đột. Thánh hồn đại lục cũng còn tốt, có một vị vô song vương cùng hạ thánh đệ tử ở chính giữa điều hòa. Thánh phách đại lục thực tế người thống trị, từ lâu là player." Nửa câu nói sau Sarah không có nhiều lời, xoa xoa Sika đầu, nói: "Này không phải ngươi nên bận tâm, nắm chặt đi đào bảo. Chỉ có một giờ, lão sư sẽ không vì ngươi đơn độc kéo dài." Sika chớp mắt suy tư, nhẹ đáp một tiếng, chạy đến không người chiếm cứ trong một cái hố, ở trên tay bám vào ma lực lay lên bùn đất đến. Bùn đất rất xốp, đi qua thổ hệ pháp vương cùng thủy hệ pháp vương ma pháp thoải mái. Thuận tiện này một vòng đào bảo các học đồ tìm vận may. Chuyện này, ở cao tầng trong lúc đó, có khác một cái xưng hô: may mắn thí luyện, vong linh tàn phá những kia năm bên trong không nhàn rỗi nghiên cứu. mà này trong mấy thập niên, có ma pháp học giả chợt phát hiện một loại kỳ dị quy luật. Tại quá khứ mấy trăm thời kỳ sinh ra cường giả bên trong, mạnh nhất cái kia một nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng gặp được chuyện may mắn. Đi qua đại vận, hy sinh ở vong linh chi chủ trong tay hải tư, lịch sử ghi chép người Vưu Liên Pháp Vương, Quốc Pháp Vương các loại. Vậy không bằng là, mà lúc trước Sarah giới thiệu nói tới 50 năm trước nhặt được xương đen vong linh xương đùi. Bây giờ càng đã là đỉnh cao Pháp Vương, tuổi tác có điều trăm, tương lai trăm năm rất khả năng có thể trở thành là hải tư. Vưu Liên như vậy thực lực mạnh nhất Pháp Vương. Có điều Sarah đối với mình đám này tân học đồ bên trong liệu sẽ có xuất hiện may mắn tồn tại. Không ôm hy vọng quá lớn, dù sao may mắn muốn giảng cơ bản pháp. 50 năm a, hơn triệu ma pháp học đồ tới nơi này đào qua đất. Thật có thể nói là đào đất ngàn mét. Còn có phương diện khác, ma pháp thi đấu các loại người đoạt giải thưởng đến đây. Đều là cường lực ma pháp sư. Một cái ma pháp thay đổi chu vi hơn 10 mét địa hình. Có thứ tốt cũng sẽ càng nhạy cảm phát hiện. Bây giờ đừng nói những này chỉ có một sao tu vi hài tử. Thay cái vương giả đến, đều quá chừng có thể ở trong vòng một tiếng đào ra đồ vật. Còn lại vong linh hài cốt số lượng e sợ đã nhỏ bé không đáng kể. Đào được, cũng càng khả năng là cho cặn. Bị từng vòng thiên thạch nghiền ép phá toái. Nàng lẳng lặng mà đứng ngoài quan sát. Bọn nhỏ nỗ lực đào. Có định lực không đủ không có tự chủ. Đào một mét không có thu hoạch liền đổi địa phương đào. Cũng có từ một mà kết thúc. Vẫn hướng phía dưới. Còn có mệt mỏi ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Không bị giá trị ngàn vạn ma pháp trưởng mê hoặc. Sika cũng vẫn đang đào. Chỉ là có mấy phần mất tập trung, mà nửa giờ sau, nàng bỗng nhiên cảm giác giữa ngón tay chạm được cứng cứng đồ vật. Ngón tay chạm đến đau đớn, không nhịn được nhẹ nha một tiếng, lấy lại bình tĩnh, nàng cúi đầu nhìn lại, nhanh chóng lay hai lần, khẽ lẩm bẩm, mảnh gỗ. Nơi này tại sao có thể có mảnh gỗ? Không rõ nhưng kinh hỉ, nàng tiếp tục đào. Nhưng mà đúng vào lúc này, một nguồn sức mạnh bỗng nhiên đỉnh ở bả vai nàng lên. Đưa nàng đụng phải đặt mông ngồi dưới đất. Sika, chúng ta trao đổi vị trí. Có chút sững sờ mà nhìn trước mắt đắc ý nam hài mặt. Sika tức giận, Job, nhất định là vừa nãy kêu đau thời điểm bị cái tên này chú ý tới. Bình thường ở trong lớp. Do cái tên này liền ỷ vào thân thể mình cường tráng ma pháp thuộc tính vẫn là đê tinh ma pháp. Sư bên trong mạnh nhất hệ, kim, bắt nạt người. Chỉ có điều đều là bắt nạt nam học đồ. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên rơi ở trên người nàng. Nhất định là vì bảo tàng. Không được, do đây là ta, Sika không chịu thoái nhượng. Nhưng ở ánh mắt một lần nữa trở lại cái kia trong hố thời điểm nhưng sửng sốt. Mảnh gỗ đây, không còn, Gióc cũng kinh ngạc nhìn một chút, còn dùng tay thật nhanh lay 20 cm, không đồ vật, hắn tàn bạo mà trừng mắt về phía Sika, ngươi là đang đùa bổn đại gia sao? Không đồ vật gọi cái gì, còn một bộ kinh ngạc kinh hỉ dáng dấp, nhường ta uổng công vui vẻ một hồi. Sika chống lại đến cùng tâm lập tức liền thối lui, chần chờ chốc lát, đánh cái mông lên bùn đất, xoay người thay đổi địa phương, làm sao sẽ không có, ta rõ ràng nhìn thấy, rất dài mảnh gỗ lên còn có hoa văn, kỳ quái, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.